Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 110, ý tưởng điên rồ. Góc truyện audio.com. Cơ hồ trong chớp mắt, Hyuga, Kagami và Shisui đều cảm thấy có gì đó không đúng. Lấy cá tính của Uchiha Shinichi, tao ngộ đả kích dạng này, có lẽ sẽ cuồng loạn, có lẽ sẽ thống khổ, nhưng quyết không có khả năng sẽ bình tĩnh hờ hững như vậy. Shisui nghĩ là Uchiha Shinichi lần này lòng đã như cho nguội, khiến hắn trong lòng không khỏi có chút tự trách cùng hổ thẹn. Hyuga Kagami lại như có suy nghĩ gì, ở đáy lòng thầm nghĩ, sẽ không bị ta đoán trúng thật chứ. Lúc này, Shisui còn muốn nói thứ gì, Uchiha Shinichi lại giơ tay lên, chậm rãi lắc lắc, đầu đuôi mọi chuyện, đã có người nói cho ta biết. Các ngươi đi đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Shisui nhìn phía Hyuga Kagami, xin ý kiến hắn. Hyuga Kagami suy nghĩ một lát, nói, chúng ta đi thôi. Sau khi rời đi tòa nhà cảnh vụ, Hyuga Kagami hỏi Shisui, các ngươi định lúc nào thả hắn? Shisui đáp, tộc trưởng chỉ là muốn cho hắn bình tĩnh một chút, cho nên có lẽ ngày mai sẽ đem hắn thả ra. Hyuga Kagami yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, hồi tưởng đến bộ dáng tính tình đại biến vừa rồi của Uchiha Shinichi. Shisui không hiểu hỏi, tiền bối, ngài trước đó nói muốn xác nhận trạng thái của hắn, đến cùng là có ý tứ gì? Đó chỉ là thuận miệng nói một chút, kỳ thật ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Sau khi đối phó Shisui một câu, Hyuga Kagami tiếp tục dặn dò. Khoảng thời gian này cẩn thận một chút, nhớ kỹ lời ta nói. Một khi gặp hắc thủ sau màn, không nên do dự, lập tức sử dụng, biệt thiên thần, cáo biệt Shisui. Hyuga Kagami không có tiếp tục đi dạo trên đường, mà là lập tức trở về trong nhà. Vừa rồi tại phòng giam, hắn cũng đã ẩn ẩn cảm thấy trên người Uchiha Shinichi có khí tức âm hàn. Tuy nhiên hắn không thể xác định Uchiha Shinichi phải chăng đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan hay chưa. Nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng suy nghĩ đối sách, nếu như ta là hắn, sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan sẽ làm cái gì? Hyuga Kagami một bên thôi động Tensegan Chakra tiêu trừ năng lượng tự nhiên trên tay, một bên nỗ lực đem bản thân đặt vào tình cảnh của Uchiha Shinichi. Sau đó cân nhắc như thế nào từ đó thu lợi, nhưng mà, rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì suy nghĩ của tộc Uchiha, thật đúng là không phải người bình thường có thể suy đoán ra. Huống chi còn là một tên Uchiha vừa mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan. Đổi sang ý nghĩ khác, Hyuga Kagami lẩm bẩm, bất luận hắn có cố chấp gì, hắn đều sẽ không từ bỏ báo thù. Cho nên ta chỉ cần cân nhắc đối tượng đầu tiên hắn báo thù là ai là được rồi. Ngày hôm sau, quả nhiên như Shisui đoán, thấy Uchiha Shinichi trở lại bình tĩnh, tộc trưởng Fugaku rất nhanh thả hắn khỏi phòng giam, lấy được tự do. Uchiha Shinichi không có gây chuyện khắp nơi, mà trực tiếp trở về trong nhà. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới một mình tiềm hành mà ra, tiến về phía đền Nakano. Trong đền Nakano, hai vị trung nhẫn Uchiha phụ trách trực đêm đang nhỏ giọng tán gẫu. Đúng rồi, ngươi nói xem chúng ta và làng mây có thể hay không lại đánh tiếp. Hừ, đánh thì đánh, Konoha chúng ta mà sẽ sợ bọn làng mây sao? Đột nhiên, bên ngoài đền thờ truyền tới một tiếng bước chân. Đã trễ thế này, ai lại tới đây chứ? Lẩm bẩm một câu, một vị trung nhẫn Uchiha chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Lúc này cửa đền thờ bỗng nhiên mở ra, Uchiha Shinichi mặc một bộ đồ đen từ bên ngoài tiến vào. Shinichi, vị trung nhẫn Uchiha giật mình, chợt hỏi, đã trễ thế này, ngươi tới đền thờ làm gì? Uchiha Shinichi đem ánh mắt nhìn qua, bịch, chỉ là đối mặt một cái. Vị trung nhẫn kia liền té xỉu trên đất, phát ra một tiếng vang trầm, ngươi làm gì đó? Một vị trung nhẫn khác còn không kịp đứng dậy, đã bị huyễn thuật khống chế, té xỉu ở một bên. Đánh ngã xong hai vị tộc nhân trực đêm, Uchiha Shinichi mở ra Mangekyo Sharingan, quét một vòng quanh đền thờ, cuối cùng phát hiện cửa vào mật thất dưới đất. Sau khi đi vào mật thất, một khối thạch bia xuất hiện trước mặt Uchiha Shinichi, chăm chú đọc nội dung trên bia đá. Sau một hồi, hắn tự lẩm bẩm, đây chính là chân tướng sao? Vài ngày sau, phù, rốt cuộc giải quyết xong. Hyuga Kagami một bên huy động tay phải, một bên thoải mái thở nhẹ. Qua mấy ngày cố gắng, hắn rốt cuộc đem năng lượng tự nhiên trong tay phải đuổi hết ra ngoài. Đem tay phải bị hóa đá khôi phục trở lại nguyên dạng. Sau khi tay phải khôi phục, sức chiến đấu của hắn cũng khôi phục về trạng thái toàn thịnh. Bất quá qua mấy ngày cùng năng lượng tự nhiên liên hệ, làm hắn sâu sắc nhận thức được một vấn đề, đó chính là khống chế năng lượng tự nhiên là một việc đã khó lại còn rất nguy hiểm. Suy nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm khái nói, trách không được không có bao nhiêu người học được tiên thuật. Ở nguyên thời không, dù là đến khi kết thúc đại chiến ninja lần 4, ninja nắm giữ tiên thuật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó còn bao gồm cả Jiraiya, người cần hai vị cóc tiên nhân hỗ trợ mới có thể bước vào trạng thái tiên nhân. Thử nghĩ một cái, ngay cả ninja có thiên phú như Orochimaru, đều không cách nào nắm giữ tiên thuật, liền có thể hiểu được độ khó học tập tiên thuật lớn bao nhiêu. Cho nên chuyện học tiên thuật, Hyuga Kagami quyết định tạm thời để ở một bên, bởi vì phương diện này, hắn một điểm đầu mối cũng không có. Nếu tùy tiện thử nghiệm, vậy độ nguy hiểm thực sự quá cao. Mà hắn hiện tại có một suy nghĩ mới, hoặc có thể gọi là một ý tưởng mới. Trước đó trong trận thực chiến ở Phong Quốc, đã lộ ra rất nhiều vấn đề, đồng thời, cũng khiến hắn hiểu được một chút đặc tính của trạng thái thiên sinh. Ví dụ như chuyện cầu đạo ngọc, dùng trạng thái thiên sinh ngưng tụ cầu đạo ngọc, rõ ràng là một loại hành vi mưu lợi, bởi vì dù là tiến nhập trạng thái thiên sinh, bản thân Hyuga Kagami cũng không có đầy đủ 7 loại thuộc tính gồm dương độn, âm độn, phong độn, thủy độn, hỏa độn, lôi độn, thổ độn, cho nên bất luận là ngưng tụ cầu đạo ngọc, hay là duy trì cầu đạo ngọc, đối với hắn đều là việc có hết sức. Mà muốn giải quyết triệt để vấn đề này, vậy chỉ có thể ra tay từ nguyên nhân gốc rễ. Nói ngắn gọn, chính là khiến bản thân nắm giữ đủ 7 loại chakra thuộc tính. Đem 7 loại thuộc tính thu nạp hòa làm một với thân thể mình. Trở thành một ninja có thuộc tính bao trùm tất cả các loại huyết kế giới hạn. Huyết kế đào thải, dựa theo lẽ thường mà nói, loại chuyện này là không thể nào làm được, bởi vì trong giới ninja, làm được điểm này, tựa hồ cũng chỉ có một mình, chakra thủy tổ, Osusuki Kaguya, nhưng khi trở về thôn, Hyuga Kagami lại nghĩ ra một cái ý tưởng điên rồ. Nếu như ý tưởng này có thể thực hiện, như vậy nắm giữ 7 loại thuộc tính cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Bất quá muốn thực hiện cái ý tưởng điên rồ này, hắn cần làm rất nhiều chuẩn bị, trong đó có rất nhiều phân đoạn. Tất cả còn là trong tưởng tượng, có thể thực hiện hay không vẫn chưa biết được. Cách chương.